Cứu vớt bạo quân tàn tật. Chương 36, 36, nhiệm vụ hàng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là do sắp có thái y tới chuẩn bệnh cho thiếu niên nên Khương Tiểu Viên rất vui vẻ. Đến buổi tối khi đi ngủ càng ngon giấc hơn. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy khá muộn. Bình thường lúc nàng đi tìm đá tặng cho Tĩnh Thái Phi chính là vào lúc này. Nàng nhân lúc thiếu niên không chú ý liền vội vàng bay ra ngoài. Thiếu niên như có cảm giác, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng nàng vừa bay khỏi. Mấy ngày nay tiểu yêu quái luôn chạy ra bên ngoài, không biết đang làm gì. Trần Thu có được sức quan sát kinh người cùng với tâm tư thâm trầm. Trong mấy ngày ở chung này cũng hiểu rõ được tính tình của tiểu yêu quái này. Nếu không hiểu được thì làm sao mà có thể tồn tại trong thâm cung ăn người không nhả xương này. Dù thiếu niên biết nàng không có giáp tâm hại người, nhưng vẫn không thể buông lỏng cảnh giác với nàng. Đương nhiên thiếu niên cũng không muốn thừa nhận rằng, khoảng thời gian trước bởi vì hắn bị bệnh nặng, tiểu yêu quái ngày ngày chạy vòng vòng vì hắn, nhưng hiện tại lại chạy ra bên ngoài. Hắn bỗng cảm thấy, loại cảm xúc phi diệu này xuất hiện trong chớp mắt đã bị hắn nhanh chóng đè xuống tận đáy lòng. Khương Tiểu Viên nhanh chóng bay đến An Tâm Đường. Quả nhiên thấy được cuốn Tư Trị Thông Giám ở bên cạnh. Nhưng bên cạnh đó lại thấy được một đĩa cá khô. Dường như đang nói, cá khô cũng cho mà sách cũng cho mượn. Tiểu Đoàn Tử đang bay giữa không trung hai mắt sáng lên. Vừa mừng lại vừa sợ. Nàng vội vàng đặt hòn đá xinh đẹp vừa đi lựa về xuống. Sau đó lại thu cá khô và sách vào trong không gian ngọc bội. Nếu nói độ khó của việc tiếp cận thiếu niên là 5 vậy thì độ khó của việc tiếp cận Tĩnh Thái Phi chỉ có 1 mà thôi. Nàng bỗng dưng cảm động. Vì thế đã quyết định. Về sau khi đến mùa xuân sẽ đi tìm hoa thật đẹp tặng cho Tĩnh Thái Phi. Nhất định mỗi ngày đều tặng. Tư Trị Thông Giám mới vừa nhập túi. Hệ thống liền phát ra một tiếng. Khương Tiểu Viên hơi hơi sửng sốt. Mở giao diện hệ thống ra. Nhìn vào chỗ nhiệm vụ thấy đã kích hoạt cột sách dành cho Minh Quân lên trên giao diện hệ thống. Khương Tiểu Viên nhìn kỹ vào phần nhiệm vụ che giấu. Phát hiện vào lúc nàng thu Tư Trị Thông Giám vào trong không gian thì sách dành cho Minh Quân hiện lên. Cho nên khi nàng thu quyển sách này vào, đã thuận tiện kích hoạt nhiệm vụ này, sách dành cho Minh Quân nhìn tên đoán nghĩa. Chỉ cần hiện tại thiếu niên đọc xong cuốn sách này, thì thích phân sẽ được thêm vào. Mỗi ngày đều đọc sách, mỗi ngày đều tiếp thu đu sợ kiến thức đại khái có lẽ sẽ thu hoạch được 10 điểm tích phân. Một quyển sách như vậy thôi nhưng lại có thể giúp nàng kiếm được rất nhiều tích phân. Nếu như vậy đọc càng nhiều sách thì tích phân sẽ càng nhiều. Mà muốn làm một minh quân thì sách về nho đạo, sách về binh lược, sách về nông nghiệp, sách sử, sách địa lý, đều phải đọc. Tóm lại tích phân không hề thiếu trong nhiệm vụ này. Khương Tiểu Viên tính thô sơ lại một lần nữa hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào An Tâm Đường như một cây kiếm rút tiền tự động. Nếu đã là kiếm tiền thì nàng chỉ muốn nhốt thiếu niên vào trong phòng ngày ngày đọc sách mà thôi. Mà chuyện đáng để vui vẻ không chỉ có vậy, bởi vì nàng đã giải khóa sách dành cho Minh Quân, nên hệ thống đã bắt đầu thăng lên cấp 2. Nhưng bây giờ hệ thống đang trong trạng thái thăng cấp. Còn nhiệm vụ hàng ngày vẫn luôn ở trong trạng thái phong bế. Rốt cuộc cũng sáng lên. Cả hai nhiệm vụ hàng ngày và nhiệm vụ sách dành cho Minh Quân đều giúp nàng có được thu nhập cố định. Khương Tiểu Viên vô cùng vui vẻ. Cảm giác lo lắng ăn bữa này lo bữa nọ từ lúc xuyên qua tới giờ cũng đã biến mất. Tâm tình của nàng vô cùng tốt. Hào hứng nhấn vào nhiệm vụ hàng ngày. Nhưng sau đó nụ cười trên môi dần cứng đờ. Kể chuyện chân thiện mỹ trước khi đi ngủ. Không, một, mỗi ngày một việc tốt. Không, một, để thiếu niên mỗi ngày một việc tốt. Còn phải kể chuyện chân thiện mỹ trước khi đi ngủ. Khương Tiểu Viên tưởng tượng đến cảnh bản thân kể chuyện cổ tích về người tốt sẽ luôn nhận được trái ngọt cho bạo quân trước khi đi. Ngủ, đột nhiên nàng cảm thấy trống rỗng. Đây đâu phải hệ thống bồi dưỡng Minh Quân. Đây chính là hệ thống bồi dưỡng Bồ Tát sống. Khương Tiểu Viên, đột nhiên mất đi tinh thần làm việc. Giờ PJ Kahi tiểu đoàn tử vác cái thân mình héo rũ trở về thì thái y mà Trần Đoan Thỉnh đã đến. cũng may Đoan Vương không phải là người thất hứa. Sau khi thiếu niên viết sổ con xong, rất nhanh đã phái thái y đến đây khám bệnh cho thiếu niên. Cách chương.